Cái này người ta gọi là nhà giàu vung tiền như rác, không chớp mắt lấy một cái. Từ Chính Uy đi cùng thấy được vụ buôn bán này, hắn trăm triệu lần không dám nghĩ tới. Tả lão bản nhìn qua không có gì nổi bật lại là kẻ xa hoa như vậy. Tả lão bản đối với kẻ dưới cũng thật quá hào phóng, thủ bút lớn như vậy thật chưa từng nghe thấy qua. Pháp bảo tứ phẩm thuần một màu, chỉ riêng một thân bảo quan kia cũng đủ cho khiến đối phương thèm đến chết mất. Từ Chính Uy đỏ mắt rồi, đừng tưởng hắn là kim đan, bình thường hắn không có quá nhiều tinh thạch, nhưng nếu để hắn lấy ra trăm vạn tinh, không, ngàn tinh thôi cũng có thể là không tưởng tượng nổi rồi. Chỗ đó đủ để mua rất nhiều pháp bảo, ngay cả ngũ phẩm cũng có thể mua được không ít, cả đời hắn không biết lúc nào mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Trên người hắn cũng có vài kiện tứ phẩm pháp bảo, ngũ phẩm pháp bảo thì chỉ có một kiện, cái này là do Liêu Kỳ Xương tặng cho. Nhưng nhìn người ta mà xem, ngưng mặt mà ngay cả người đều là tứ phẩm pháp bảo, người so với người thật là tức muốn chết. Từ Chính Y gạch gù đắc ý, giống như hắn chính là người chi trả tinh thạch vậy. Trong lòng Tả Mạc có chút đau lòng, một khỏa lục phẩm tinh thạch à, đây chính là 19 phần 10 gia sản của hắn đó. Tổng tài sản lúc trước của hắn là hơn 1.003 khỏa ngũ phẩm tinh thạch, bây giờ chỉ còn hơn 30 khỏa ngũ phẩm tinh thạch. Nhưng nghĩ đến tính mạng của mọi người còn quan trọng hơn, hắn đành cắn răng mua. Đã quyết tâm nên rất nhanh Tả Mạc đã giao xong tiền đặt cọc. Hừ, liều này, anh cho các ngươi biết thế nào gọi là liều. Tả Mạc tưởng tượng bản thân sẽ hạnh phúc nhường nào khi xuất lĩnh một đội ngũ xa hoa như thế đi đại sát tứ phương. Một vụ làm ăn lớn như thế, tất nhiên Liêu Kỳ Xương sẽ phục vụ rất chu đáo, không chỉ đáp ứng sẽ mau chóng chuyển hàng lên đảo, mà còn miễn phí cung cấp một ít tài liệu dùng để sửa chữa. Pháp bảo cũng sẽ hư hỏng, có hư hỏng rất nhỏ có thể sửa chữa được. Đương nhiên nếu như là hư hỏng quá nghiêm trọng thì chỉ có thể vất đi. Mọi người ở Chu Tức Doanh đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Giá của mỗi bộ là 500 khỏa tứ phẩm tinh thạch đó, đi đúng là đi theo đại nhân thì cuộc sống sẽ rất tốt. Với tu vi của bọn họ, ở địa phương bình thường, muốn kiếm 500 khỏa tứ phẩm tinh thạch không mất 7-8 năm thì đừng có mơ nghĩ tới. Một thân trang phục và đạo cụ của Kim Giáp Vệ từ lâu đã khiến cho mọi người hâm mộ, nhưng không ai dám có ý niệm gì, nó quá quý hiếm. Ở nơi khác cũng chỉ có cận vệ thiếp thân của những đại nhân vật mới có khả năng được cấp cho pháp bảo xa hoa như thế này. Nhưng bây giờ đây, khi bọn họ cũng có một bộ như thế, rất nhiều người cảm thấy như đang mơ, thậm chí nhiều người còn có dự định đem bộ giáp bảo này trở thành vật gia truyền, cho dù bây giờ chưa kẻ nào có đời sau. Chiêu này của Tả Mạc khiến cho tất cả mọi người đều cảm động hắn. Ông chủ có tốt hay không, hãy nhìn vào cách đối xử của hắn với mọi người. Hãy nhìn xem, ông chủ đã xuất ra 9 phần 10 gia sản của mình để mua pháp bảo cấp cho mọi người đó. Một ông chủ tốt như vậy chưa từng nghe ai nói. Tiểu sơn giới, nơi bọn họ sống tràn ngập ích kỷ, xảo trá, ám toán, bọn họ may mắn còn sống sót. Sự ấm lạnh của nhân tình khiến cho bọn họ cảm nhận rõ hơn rất nhiều so với người thường, càng cảm thấy hành động của Tả Mạc thật là vĩ đại. Một người lấy ra 9 phần 10 tài sản của mình để mua trang bị cho thuộc hạ, bất luận là để lấy lòng hay là với mục đích nào khác, sẽ có rất nhiều kẻ có thể làm được chứ. Hơn nữa, hắn là hoàn toàn không phải làm như vậy. Được đi theo một ông chủ tốt như vậy thì còn cầu gì nữa. Không một ai nói lời cảm ơn, nhưng từ đó về sau, dù có gian nan thế nào thì tuyệt đối không có một ai trong họ sẽ bỏ rơi Tả Mạc. Lão Từ, bây giờ ngươi có cảm nghĩ gì? Trên đường về, Liêu Kỳ Xương đột nhiên hỏi Từ Chính Uy. Cảm giác như nửa đời về trước sống thật là lãng phí. Từ Chính Uy cảm khái nói, bây giờ mới được coi là mở rộng tầm mắt. Nói thật, ta cũng giật mình. Liêu Kỳ Xương cười khổ nói, vốn tưởng đời này đã nhìn qua quá nhiều việc lớn, không nghĩ tới giờ lại bị hù dọa thành ra như vậy. 2.000 bộ à, này thật khiến cho người ta cảm thấy não muốn nhũn ra. Sao rồi? Từ Chính Uy cảm thấy ngạc nhiên. Tiếp nhận một sinh ý này chính là một chuyện tốt. Là chuyện tốt, nhưng ta không nghĩ hắn muốn nhiều như vậy. Gom góp cái này cũng tốn khá nhiều sức lực rồi. Liêu Kỳ Xương nói, lúc đầu ta còn cho rằng có thể kiếm được 200-300 bộ đã là đủ rồi, giờ chỉ sợ phải chuyển hàng từ nơi khác tới đây rồi. Từ Chính Y biết rõ năng lực của bằng hữu mình, cười nói, ngươi đã chiếm tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Vấn đề là như thế này không phải là thứ khiến đại nhân vật như ngươi đau đầu. Phía dưới có nhiều người như vậy, cần ngươi quan tâm sao? Đại nhân vật, Liêu Kỳ Xương một lần nữa cười khổ, Tả lão bản mới là đại nhân vật à, tuổi còn trẻ mà đã có thế lực như vậy, không thể là do may mắn, có thể xuất ra đại thủ bút như vậy, lòng dạ khí phách hiếm ai có được, người này chúng ta không thể địch nổi.